Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2253, chương 2254, Vạn Kiếm Quy Nhất. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Thanh Lâm một kiếm chém ra phi tiên chi cảnh, rõ ràng so kiếm nhị thập tứ còn muốn lăng lệ ác liệt, còn muốn chọc giận thế rộng rãi. Trong hư không, nhưng thấy một vị bạch y kiếm tiên, cầm trong tay ba thước binh phong, cho người một loại bế nghệ thiên hạ. Ta mặc kệ hắn là ai vô địch trạng thái, nhanh chóng hướng phía kiếm nhị thập tứ gào thét mà đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, kiếm nhị thập tứ lập tức vẻ mặt, khó có thể tin, Thanh Lâm rõ ràng cũng làm được điểm này. Cùng lúc đó, kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập nhị đều là sắc mặt đại biến. Dùng nhãn lực của bọn hắn, rõ ràng cũng là chưa từng nhìn ra Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào ra tay. Càng không rõ, Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào nắm giữ một kiếm này phi tiên chi thuật. Một kiếm phi tiên, chính là cổ kiếm các chế giáo thủy tổ trải qua cổ kiếm đạo tôn ba ngày chỉ điểm. Hữu cảm nhi phát. Sao có cảm xúc nên phát ra, mà sáng lập bất thế kiếm quyết. Cái này một loại bí thuật, là được cổ kiếm đạo tôn đều không nhất định bái kiến. Thanh Lâm lại nắm giữ, cái này như thế nào không cho ở đây ba người chịu giật mình. Ba gã cổ kiếm các truyền nhân không biết là, đang ở đó một đám kiếm khí chém về phía Thanh Lâm thời điểm. Thanh Lâm dùng dòng binh quyết đem kiếm kia khí nhanh chóng làm của riêng. Cũng giao phó nó kiếm chi thật thể, khiến nó có thể so với bất luận cái gì hữu hình vô hình chi kiếm. Sau đó ra tay, về phần Thanh Lâm tại sao có thể thi triển một kiếm phi tiên chi thuật. Tắc thì hoàn toàn là vì một chén kia kiếm đạo trà. Lại để cho trong đầu của hắn xuất hiện kiếm tiên hình ảnh. Thanh Lâm. Trong tay nắm giữ từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo đại thuật. Đối với kiếm chi nhất đạo, càng là có thêm thường nhân chỗ không cách nào sánh vai nhạy cảm giác quan. Hắn cũng không có chính thức nắm giữ một kiếm phi tiên. Nhưng có thể thông qua chính mình chỗ nắm giữ muôn đời một kiếm. Mô phỏng ra loại này kiếm quyết, muôn đời một kiếm. Chính là thế gian rất nhiều kiếm đạo thần thông bổn nguyên. Bất luận cái gì kiếm đạo thần thông, đều có thể tại muôn đời một kiếm bên trong tìm được bóng dáng. Thanh Lâm thuận theo đạo mà đi chi, tự nhiên khả dĩ mô phỏng ra cái này một loại bí thuật. Mà lại cái này tuy nhiên cũng không phải là một kiếm phi tiên. Nhưng là lực lượng, lại mạnh hơn một kiếm phi tiên. Vù vù vù, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe trong hư không, kiếm ngân vang thanh âm, gào thét không chỉ, cái kia một đạo bóng trắng, như thiểm điện xuất hiện ở kiếm nhị thập tứ trước mặt. Sau đó cũng không có bất kỳ sức tưởng tượng biến hóa. Chỉ là trực lai trực vãng một kiếm, hướng phía kiếm nhị thập tứ lăng lệ ác liệt chém rụng mà xuống. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Trong lúc một kích, kiếm nhị thập tứ vô ý thức chịu hít sâu một hơi. Trong tay tử kim trường kiếm lập tức cũng là một kiếm chém ra. Chặn Thanh Lâm một kiếm này, khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe trường kiếm lẫn nhau va chạm không ngừng bên tai. Nghe đi lên là như vậy rung động nhân tâm, ngay tại hai người trường kiếm giao kích trung tâm. Một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ gào thét xuất hiện. Càng có một mảnh rừng rực bạch quang. Lập tức tách ra, Thanh Lâm cùng kiếm nhị thập tứ. Vừa chạm vào tức phân. Cùng lúc đó, kiếm nhị thập nhị kịp thời ra tay. Song trưởng tung bay, đem vừa mới một kích chi lực chỗ sinh ra năng lượng. Toàn bộ đập toái, nói cách khác, riêng là một kích kia phóng ra ngoài năng lượng. Tựu có thể đủ đem cái này tòa giữa hồ đảo nhỏ cho đánh chìm. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đều là chứng kiến. kiếm nhị thập tứ rõ ràng dưới chân lảo đảo ra nguyên một đám đi nhanh. Hướng về sau thối lui, trái lại Thanh Lâm, tuy nhiên thân thể đang không ngừng lắc lư, nhưng lại cũng không có bị đẩy lui. Một kích phía dưới, song phương cao thấp rõ ràng lập phán, để ở chàng ba gã cổ kiếm các truyền nhân cũng không có so ngoài ý muốn chính là. Lại là Thanh Lâm, tạm thời chiếm cứ thượng phong, điều đó không có khả năng. Kiếm nhị thập tứ, lại sẽ không vì vậy mà nhận thua. Hắn miệng ra một tiếng thét dài, trong tay tử kim trường kiếm lập tức một phân thành hai. Là bốn, là tám, là ngàn ngàn vạn, chỉ là nghĩ lại thời gian mà thôi. Kiếm nhị thập tứ sau lưng hư không, tự hoàn toàn bị kiếm quang chỗ bao phủ. Đây là một bức cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Một mảnh kia hư không, không khí đã thành kiếm quang, ngoại trừ kiếm quang, không, nửa mặt khác bất kỳ vật gì. Kế tiếp, theo kiếm nhị thập tứ trường kiếm trong tay một cái xoáy chạm. Cái kia đầy trời kiếm quang, lập tức gào thét xuất hiện, hướng phía Thanh Lâm tích lũy bắn đi, 108.000 kiếm. Cùng lúc đó, kiếm nhị thập tứ trong miệng lại là một tiếng thét dài. Nói ra chính mình chỗ thi triển kiếm quyết tên, 108.000 kiếm, có thể hư không hóa kiếm, một kiếm hóa ngàn ngàn vạn, rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm trên mặt cũng lộ ra cười nhạt cho, suy, chấm ngoặc kép, một hồi tiếng xé gió vang lên, Thanh Lâm ngón giữa, xuất hiện một thanh ba thước khí kiếm, rồi sau đó, hắn vẻ mặt bình tĩnh ra tay, một kiếm chạm hư không, hướng phía đối diện chạm tới, chỉ một thoáng, một đạo kim sắc kiếm long, gào thét xuất hiện, cái kia kiếm long, hoàn toàn là do kiếm tạo thành, hữu hình chi kiếm, vô hình chi kiếm, liền nhận được cùng một chỗ, lại để cho cái kia kiếm long thanh âm thế, nhìn về phía trên là kinh người như vậy tâm thần, một kiếm này. Thanh Lâm cũng không có thi triển ra cổ kiếm đạo tôn kiếm đạo truyền thừa, mà là thi triển ra Kim Dương Thần Thông. Kim Dương Thần Thông chủ sát phạt, chính là một bộ kim thuộc tính thần thông, tự nhiên khả dĩ hóa kiếm công kích đối thủ. Bang bang bang, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh Lâm chém ra kiếm long, lập tức đã cùng cái kia đầy trời kiếm khí đã tiến hành kịch liệt quyết đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, trường kiếm tấn công thanh âm không dứt bên tai, dùng hai người là trung ương phương viên trăm dặm không gian ở trong, toàn bộ làm kiếm mang chỗ bao phủ, thanh thế mạnh lại để cho người líu lưỡi. Mà đây là kiếm nhị thập nhị cực lực áp chế kết quả. Nói cách khác, dùng ám ảnh chúa tể đích thủ đoạn, ảnh hưởng phạm vi há lại chỉ có từng đó phương viên trăm dặm không gian. Trong vòng ngàn dặm không gian đều là không chỉ. Hừ, cái này một cái chớp mắt, kiếm nhị thập tứ lại không đều chung quanh sở hữu tất cả kiếm khí tiêu tán. Liền nhanh chóng dương khởi hành hình, rút kiếm nhảy vào một mảnh kia kiếm trong nước, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cười chịu một hồi gật đầu. Đối với kiếm nhị thập tứ dũng khí, rất là thỏa mãn, hắn không có dừng lại, trên thân thể, lập tức đã là kim quang tràn ngập mà ra, ngay sau đó, Thanh Lâm hoàn toàn là ở một thời gian nháy con mắt, liền đã xuất hiện ở kiếm trong nước, trong tay khi kiếm gào thét, lập tức đã thành mấy chục vạn trượng chi cự kiếm, đối với kiếm nhị thập tứ chém dụng mà đi. Mà kiếm nhị thập tứ, tắc thì không hổ là cổ kiếm các truyền nhân, đối với Thanh Lâm công kích, có thể nói là gặp chiêu phá chiêu, rõ ràng từng tài ứng phó rồi xuống, hai người ra tay tốc độ đều là cực nhanh, chỉ là qua trong giây lát mà thôi, cũng đã hoàn thành 8 chiêu quyết đấu, 8 chiêu quyết đấu, Thanh Lâm tuy nhiên hoàn toàn là ở đè nặng kiếm nhị thập tứ đánh. Lại thủy chung khó có thể chính thức còn hơn đối phương. Kiếm nhị thập tứ, cảnh giới dù sao cao hơn Thanh Lâm một tầng. Hơn nữa hắn chỗ nắm giữ kiếm đạo thủ đoạn cũng là không kém, cũng không có xuất hiện nghiêm trọng thua trận, nên đã xong. Có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm nhưng lại một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó trong tay khi kiếm dương lên, lập tức lại để cho trong hư không, sở hữu tất cả kiếm khí, tất cả đều hướng hắn hội tụ mà đi. Đây là một bức cực kỳ quái dị hình ảnh. Theo Thanh Lâm một kiếm giơ lên, bất kể là thuộc về kiếm khí của hắn, hay là thuộc về kiếm nhị thập tứ kiếm khí, tất cả đều xuất hiện ở thân thể của hắn bờ. Sau đó đều là lập tức chịu hào quang đại tác, phản hướng phía kiếm nhị thập tứ lăng lệ ác liệt chém tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-mon-nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.